chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh thứ 9 là cái bài kinh cung thuật. Cái bài kinh cung thuật á, cái tiếng Bali ở đây là Isattha, có nghĩa là cái nghệ thuật bắn cung. Và nó có một cái từ nữa đồng nghĩa với nó, đó là cái từ cung thủ. Thì cái từ này là nói rằng á, một cái bất kỳ một cái việc gì chúng ta làm, nếu chúng ta không có cái tập trung tư tưởng thì chúng ta sẽ không làm gì được hết. Và nếu mà nó không có định thì làm sao mà có tuệ. Và khi một người mà họ chìm sâu vào trong một cái sự suy tư suy nghĩ, khi mà có trí tuệ ở chìm sâu ở trong đó, thì họ phát hiện ra nhiều cái điểm nó rất là hay, vô cùng. Còn mà chúng ta lăng xăng trong các cái việc thì chúng ta không có được cái việc gì cả. Ngay cả cái việc chúng ta may vá và nấu ăn thì chúng ta cũng phải có cái sự tập trung tư tưởng, để ý trong tất cả các việc làm. Cái từ cung thủ đó là như vậy đó, là chúng ta phải có cái sự để ý. Ngay cả cái việc mà bắn cung thì chúng ta học thì chúng ta cũng phải có cái sự tập trung trên nó. Cái cách mà dương cung bắn cung nó phải như thế nào. Và cái nội dung của cái bài kinh này á, cung thủ này nè, cung thuật này á, là vua Bassenari ông ta đến Đức Thế Tôn, ông ta nghe đồn có một cái nhóm du sĩ ngoại đạo, họ nói rằng á, là họ bị thất thu, họ không có được cái sự hộ độ của quần chúng nhiều như ngày xưa nữa. Những cái người mà trước kia đó hộ độ cho những cái người này nè, cho cái nhóm du sĩ ngoại đạo đó đó, là những cái đại thí chủ, những cái vương gia, công hầu, bá tước, thì bây giờ họ lại tìm đến Phật Pháp, mà họ lại không đến tới với những cái người du sĩ ngoại đạo nữa. Và chính từ cái việc này, từ cái chỗ này nè, họ mới nảy sinh một cái mối oán hờn, oán giận đối với Đức Thế Tôn. Và họ trừ từ cái chỗ mà oán hờn, oán giận đó, họ mới có một cái lời đồn nó không có hay. Và họ nói rằng Sa môn Gotama đã giành hết đệ tử của chúng tôi rồi. Sa môn Gotama là một cái người giảng đạo, nói là giải thoát, nhưng ở đây Sa môn Gotama ngầm kêu gọi cái sự cúng dường cho mình và đệ tử của ngài. Và họ đồn thổi cái việc đó cho đến tai vua Bassenari. Và ông vua Bassenari này, ông đến Đức Phật, ông tìm cái dịp đến Đức, ông thăm Đức Phật, và ông ta hỏi Đức Thế Tôn hai cái câu hỏi. Thì cái câu hỏi thứ nhất, ông ta hỏi rằng ai ở trên đời này, cái chỗ nào đáng để mà bố thí cúng dường nhất? Thì Đức Thế Tôn á, ngài trả lời với vua Bassenari rằng hoan hỷ với ai lúc nào thì chúng ta làm phước ngay lúc đó, bố thí cúng dường ngay lúc đó. Vì tất cả các cơ hội nó cũng đến với chúng ta chỉ một lần duy nhất mà thôi. Chúng ta biết rằng tâm của chúng ta thì vô thường, lúc thì thiện, lúc thì ác, lúc thì rộng, lúc thì hẹp, lúc thì trồi, lúc thì sụp, mà chờ đúng cái dịp thì nó không còn cái cơ hội nữa. Lại nữa, tiền bạc của chúng ta lại có hạn, nó như nước lớn, nước ròng là nước lên, nước ruột, nước xuống đó. Lúc chúng ta hứng thì nó không có các cái bậc để cho chúng ta cúng dường. Mà lúc chúng ta hứng thì tìm những cái vị đó để mà cúng dường hoan hỷ thì lại không có. Mà chúng ta biết rằng cái dòng đời thì nó luôn trôi chảy, nó đâu có chịu đứng yên tại chỗ. Mọi thứ nó luôn bị đẩy về phía trước và nó không có ngồi chờ mình. Khi mà chúng ta có cái cơ hội thì mình làm ngay lập tức. Và khi làm như vậy thì cái tâm bằng cái tâm hợp trí, là cái có trí tuệ đó, và khi chúng ta trao ra, chúng ta cho đi thì chúng ta không có cái lòng hối tiếc. Và mình làm như vậy được, có nghĩa là mình không còn cái sự ôm giữ, không còn cái sự nắm níu. Có những người sở hữu không dám bỏ ra, mà trong khi đó chúng ta bỏ ra, chúng ta ngắt một phần tư lương của mình hoặc là một phần hai lương của mình mà chúng ta làm như vậy, là chúng ta có một cái sự thành công vô cùng lớn. Trong hàng triệu người, có mấy ai làm được những cái việc như vậy? Có mấy ai dám bỏ ra một phần tư, phân nửa cái số lương của mình, bỏ một cái phần sở hữu tài sản của mình trao ra mà không có giữ lại một cái gì cho mình? Thì cái điều đó là một cái điều rất là đáng quý, một cái điều nó rất là trân trọng. Và cái người bố thí đó có nhiều loại. Có người bố thí thì họ nghĩ đến đời sau kiếp khác, có người thì họ bố thí vì cầu danh, họ trục lợi, họ vì tiếng tâm, họ lấy cái danh. Có người thì họ bố thí để mà tẩy rửa cái nội tâm cấu ế của mình, vì chúng ta biết rằng chúng ta sống vô số cái kiếp luân hồi mà mình đã ôm ấp, nắm níu, nắm giữ không biết bao nhiêu. Và chúng ta khi chúng ta biết đạo rồi thì chúng ta cố gắng tập dần buông bỏ nó ra. Mà giải thoát ở đây là gì? Giải thoát chính là cái sự buông bỏ. Mà chúng ta thấy rằng từ khi Đức Thế Tôn Ngài đắc đạo vậy, năm 35 tuổi, Ngài tới khi 80 tuổi Ngài mất, thì cả cái cuộc đời của Ngài, Ngài chỉ dạy chúng sanh, đệ tử, hàng tại gia cư sĩ cũng như tu sĩ là một chữ thôi, đó là buông. Mà chúng tôi nói một cái điều này nè, chúng ta đến chùa Bắc Tông, Nam Tông, Khất Sĩ, cái gì cũng vậy, cao đài, mật tông, lung tung tông, mà hễ nghe đánh chuông, đánh một cái bon là chúng ta nghe cái từ đó là chúng ta buông nha. Nghe cái từ bon có nghĩa là buông. Mà cái chuông lớn mà đánh bon, mà cái chuông nhỏ mà đánh, mà sao mà chúng ta nghe chen, cuộc đời mà chúng ta nghe lộn cái từ buông qua cái từ bon, cái trở thành cái chữ chen nữa là thành bon chen, là mệt nghe. Chúng ta nghe đánh chuông là chúng ta phải nghĩ tới cái vấn đề đó đó. Như vậy đó thì chúng ta mới có cái cơ hội nó thấm thía, chứ còn mà nghe nó đánh rồi cũng như không đánh là chết như chưa. Rồi nó có còn cái điều này nữa nè, chúng ta giải thoát là chúng ta buông. Mà giải thoát cái điều đầu tiên là gì? là cái điều đầu tiên là nó phải buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ những cái vật sở hữu của mình. Rồi từ cái buông bỏ cái vật sở hữu, chúng ta mới buông bỏ những cái thói hư tật xấu. Và cuối cùng là chúng ta buông bỏ phiền não. Như vậy thì chúng ta mới lần đầu là chúng ta buông bỏ những cái vật dụng, những cái vật sở hữu của chúng ta, là chúng ta cảm thấy nó nhẹ đi một phần rồi à. Xong rồi đó chúng ta buông bỏ những cái xấu đi à, là chúng ta cảm thấy nó nhẹ đi nữa à. Và cuối cùng là chúng ta buông bỏ phiền não thì sao? Thì lúc này cơ thể chúng ta nhẹ nhàng, không còn cái sức hút của trái đất nữa. Chúng ta đi đứng tự do, đi mây về gió. Ý nghĩa là khi như vậy là chúng ta đã chứng đắc thánh quả A-la-hán à. Mà một người đã chứng đạt quả vị A-la-hán rồi thì sao? Là cái người đó đi đứng không có cái sự gọi là e dè, e ngại bất kỳ cái điểm nào à, bất kỳ cái điểm nào ở đây á, có nghĩa là mình sau cái kiếp này mình đi luôn, không có quay về nữa. Và mình đi đến cho dù cái cảnh đó nó như thế nào, cái khung trời nó như thế nào, chúng ta cũng không bận lòng bận tâm à. Còn đối với những cái người kẻ phàm phu thì sao? Đến những chỗ đẹp thì dính mắt, đến chỗ bất mãn thì bực bội, hễ ham thích thì chúng ta để ở trong đầu à, chúng ta để trong tim mà bất mãn thì chúng ta để trong đầu. Hễ để trong đầu hay để trong tim thì chẳng qua nó cũng chỉ là cái nơi chốn để chúng ta cất giữ, thì toàn bộ những cái vấn đề đó thì nó cũng nằm ở trong cái óc của mình à, mình chỉ cần mình thấy người đó là tự nhiên nó hiện ra thích hay là ghét liền ngay lập tức. Như vậy thì một người họ buông bỏ hoàn toàn thì sao? Họ nhẹ nhàng, họ đi đứng. Và chính vì cái điểm này nè mà ông vua Mi Tiên à, đúng rồi à, ông trong Mi Tiên vấn đáp đó à, ông vua ông mới hỏi ngài Na Tiên là làm sao mà bay được đó à, cái có thể mà bay được thăm, thì ông nói ông không có tin. Thì ngay cái chỗ này nè, ngay cái điểm này nè, chúng ta học kinh này mà chúng ta phải liên tưởng tới cái kinh kia nha, làm ơn. Có những người cả cái cuộc đời nói cái này cái tự nhiên cái tôi nhớ tới một chuyện nữa. Có những người à, tôi nói rồi, bây giờ ngày xưa đó chúng ta không có điều kiện thì chúng ta còn ham học hỏi tu tập, bây giờ có điều kiện rồi à, internet bấm một cái là nó ra thầy ni cô giảng sư pháp sư lung tung sư giảng thiếu điều, bây giờ nó giống như đồ ăn đó, nó đem nó dâng tới tận họng, thiếu điều là nó đút, nó mớm, nó bón cho mình vậy đó, mà không chịu học à, không chịu nghe, rồi cái chỗ này chỗ kia lung tung lên hỏi những cái câu ngớ ngẩn, hỏi cái câu giống như là cái kẻ ngoại đạo nha. Tôi không hiểu đó. Thì ngay cái điểm này nè, là chúng ta buông bỏ những cái vật sở hữu, buông bỏ những cái thói xấu, buông bỏ những cái phiền não, thì cơ thể của chúng ta không còn chất chứa cái gì nữa hết. Đó là cái câu hỏi thứ nhất của ông vua Bát-xê-na-đí, ông ta hỏi Đức Thế Tôn. Và cái câu hỏi thứ hai của ông vua Bát-xê-na-đí, ông ta hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bố thí như thế nào để được một cái quả báo lớn? Đó là một cái câu hỏi thứ hai của ông. Và cái câu hỏi thứ hai này nè, nó ý nói đến cái cung thuật là cái chỗ này nè, chút nữa tôi sẽ giải thích. Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng đúng rồi, chỗ nào mà gặp đối tượng nào, cơ hội nào phát sanh thì mình bố thí, mình làm phước liền ngay lúc đó, chớ đừng có cái cơ hội. Nhưng cũng phải tùy theo cái đối tượng à, để mà mình trao à, đúng là gặp đau cũng trao, có cơ hội là trao à. Và ông vua Đức Phật, ông hỏi ông vua như vậy nè, Đức Phật ngài hỏi ông vua như vậy nè: một cái người mà ra chiến trường trận đó, khi đức vua đó bị cái kẻ thù truy sát, bây giờ bệ hạ kiếm một cái người có cái đầy đủ cái dũng khí, cái trí lực và nói chung là văn võ song toàn đó để cứu đại vương, hay là đại vương chỉ kiếm một cái người tào lao bí đao mà nó cứu đại vương là không được rồi. Giữa mà gọi là muôn trùng mà băng mũi tên mà bốn bề mà tứ hướng mà giặc nó truy đuổi thì phải cái một người gọi là văn võ song toàn mới cứu được. À thì cái chỗ này nè, áp dụng vô cái chỗ này nè, đây là sao, là có nhiều cái đối tượng để cúng dường, nhưng mà có những cái đối tượng là có những cái miếng ruộng tốt đã dọn sạch sẽ, đã chuẩn bị gieo giống, làm cỏ sạch sẽ rồi, khi mưa xuống thì xanh sôi nảy nở phát triển. Giống như hồi bữa tôi nói, mưa nó không có lựa chọn cái nơi nào, nhưng mà khi mưa xuống thì không phải chỗ nào nó cũng được ân thêm công đức, ân thêm lợi lạc. Có những cái cơn mưa mưa xuống những cái mái ngói, những cái nền xi măng, những cái tấm ni lông để làm gì? Để làm sạch phân chim, để làm trôi bụi, chứ không có đem được cái lợi ích gì hết. Nhưng mà khi mà mưa xuống ngay cái chỗ cái ruộng đã chuẩn bị dọn sẵn rồi, coi như là phân phướng sẵn sàng, hột giống đã gieo, mưa xuống là ngay lập tức lên đâm chồi lại lọc ngay lập tức. Và chúng ta biết rằng có những cái miếng ruộng xấu nó cằn cỗi thì sao, thì gieo trên đó năm ăn năm thua nha. Nó đã phèn, nó đã chua, mà nó còn đất nó không được tốt nữa thì chỉ có chết. Còn có những cái cánh đồng thì sao, có những cái cánh đồng thì lúa nó cao, có những cái cánh đồng thì lúa nó thấp lè tè. Lúa mà nó cao thì chúng ta gặt lúa đó thì chúng ta còn cắt nó cao lên chút xíu, cái gốc rạ nó cao. Còn khi mà lúa mà chúng ta nó những cái miếng ruộng mà lúa nó không được tốt đó thì họ cắt lúa coi như là xác luôn. Mà cái dòng mà cắt lúa cái kiểu đó thì chỉ có gãi lưng thôi chứ không có nấu gì trơn, nó đau thấy mụ nội luôn chứ đừng có nấu nha. Bởi vậy mà đi cắt lúa mà thấy lúa mà nó ngã liệt địa âm ty là rồi thôi, coi như là bữa đó coi như là xong phim rồi đó. Còn bữa nào mà lúa mà nó chín mà nó tốt ha, nó cao cao còn được thẳng thẳng cái lưng, còn lúa mà nó nằm nguyên một dải thì chiều về chỉ có mà chết. Thì ngay cái chỗ này, thì những cái miếng ruộng nào mà nó phiền nhiêu thì chúng ta gieo những cái hột giống vào nơi đó thì nó rất là tốt. Còn ngược lại, thì cũng như vậy, chúng ta bố thí vào những cái nơi nào, những cái ruộng phước nào nó đầy đủ, nó phiền nhiêu thì cả đời chúng ta ăn không hết. Còn ngược lại, mà chúng ta cúng dường, chúng ta làm phước trên những cái ruộng lúa, chúng ta gieo trồng trên những cái đám ruộng mà toàn là phèn cằn cỗi thì sao, năm ăn năm thua nha. Cái kiểu mà năm ăn năm thua đó là theo cái kiểu mà cái bài hát đó là, hay là cái bài thơ gì đó tôi cũng không nhớ nữa, cho rất nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu. Người ta còn khúc nữa mà tôi quên cha rồi. Chúng ta không phải là chúng ta cầu, chúng ta làm các công đức không phải là để chúng ta cầu phước báo, nhưng quan trọng là chúng ta để có cái dịp để chúng ta trao ra. Tùy từng chuyện mà chúng ta áp dụng, mà khi chúng ta quý ai kính ai thì chúng ta làm phước, thì chúng ta cũng phải để ý về cái mặt kỹ thuật, về cái mặt chuyên môn. Và Đức Thế Tôn Ngài nói rằng cái người mà lìa bỏ được 5 cái và thành tựu 5 cái đó thì được xem đó là ruộng phước. của chư thiên và nhân loại để cúng dường tốt, để hoàn hảo cho chúng sanh. Mà bỏ năm cái ở đây là cái gì? À, bỏ năm cái ở đây là nói đến năm triền cái, và thành tựu được năm cái ở đây là nói đến ngũ uẩn pháp thân. Năm triền cái ở đây là nói đến bỏ được năm cái là nói đến một người tu tập hoàn thành chương trình sát mát thá là tu thiền ký, đắc sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền của sắc giới, và đắc vô sở hữu, không vô biên, vô sở hữu, không vô biên, vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi tưởng xứ, đó là bốn cái tầng thiền của vô sắc nữa, hoàn thành cái chương trình thiền hiệp thế, gọi là samatha, và thành tựu năm uẩn ở đây, năm uẩn pháp thân ở đây á, là nói đến tu thiền, thành tựu tu thiền vipassana, ngũ uẩn pháp thân. Và ở chúng ta có hai cái ngũ uẩn nha, ngũ uẩn sắc thân và ngũ uẩn pháp thân. Ngũ uẩn sắc thân ở đây là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngũ uẩn pháp thân ở đây là nói đến giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, là nói đến bậc thánh nha. Còn nói đến ngũ uẩn sắc thân là nói đến phàm phu tục tử nha. Nó hai cái nó khác nhau. Và còn có một cái chỗ này nè, giải thoát tri kiến là giải thoát ở đây là nói đến đạo và quả đó. Và giải thoát tri kiến ở đây là nói đến cái trí tuệ phản kháng của một cái bậc đã chứng niết bàn, là cái bậc đã chứng a la hán. Có cái trí phản kháng nhìn lại, xem các phiền não của chúng ta đã diệt. Mà ở trong vi diệu pháp chúng ta có 20 tâm siêu thế, thì năm cái này nè, năm cái ngũ uẩn pháp thân này nè, là giới, định, tuệ này nè, giải thoát và giải thoát tri kiến này nè, năm cái thứ này nè, nó nhân với cái gì? Nó nhân với bốn tầng thánh, đó là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, nó thành ra 20 tâm siêu thế nghe, chứ không phải là tự nhiên mà nó mọc ra 20 tâm siêu thế đâu. Rồi có những người đi giải thích lung tung. Rồi còn chỗ này nữa, tại sao mới có giới? Đúng rồi. Còn một cái thứ nữa, quên nữa, còn một cái thứ nữa. Ở đây nè, có nói đến cái sự giải thoát tri kiến là nói đến cái trí tuệ phản kháng của một cái bậc đã niết bàn hoàn toàn, là nói đến bậc A-la-hán, là phản kháng những các phiền não đã diệt. Và cũng có nói rằng phản kháng đến những cái phiền não chưa diệt. Mà chúng ta làm sao mà các bậc A-la-hán mà cái phiền não mà chưa diệt là đâu được, đâu có. Nên là chỉ có giải, chỉ là phản kháng những cái phiền não đã diệt. Thì chính cái chỗ này nè, người ta nói rằng với định tuệ giải thoát tri kiến này nè, người ta trừ cái số này ra nha, là phải biết, phải hiểu cái chỗ này nha. Mai mốt đó hả, người ta có nói là bắt đầu mình cũng có thể mình nghe mình biết, hồi đó tôi cũng có nghe có ông cố nội kia cũng có nói rồi, nên là mình không có cái gì lạ nha. Làm ơn học kinh này là phải nhớ tên kia, học kinh mà phải biết cái di diệu pháp, chứ mà có tối ngày chỉ có ôm di diệu pháp không thì cũng chết. Và ở đây nè, Đức Thế Tôn ngài nói rằng một người mà đáng được cúng dường nhất là một cái người, một cái bậc đã hoàn tất thiền chỉ và hoàn tất thiền quán. Mà ở đây ngài lại không nói như vậy, mà ngài nói lại nói rằng bỏ được năm cái và thành tựu được năm cái thì đó chính là một cái người đáng để chúng ta cúng dường lễ bái. Cái kinh này nè, mà mấy người mà không có nghe giảng mà không có biết là đọc được mà hiểu thì tôi cũng chết liền tại chỗ, tôi cũng quỳ tôi lại mấy ông mấy bà nha. Rồi chúng ta đi cái bài kinh cuối cùng, là bài kinh số 10, là bài kinh ví dụ hòn núi. Ở đây nè, cái bài kinh này nè, ông vua Bá Xê nó đi, ông nói đi đâu lợi, thế ông nói rằng là con rất là bận rộn vì các cái việc triều chính. mà ở đây là nói đến cái gì? Thì từ từ ở đây nói cái gì? Ở đây nói đến cái ví dụ hòn núi á, ở trong kinh nói rằng cái cung điện của ông vua Bát Xê Na Đí này nè, cái khoảng cách rất là gần ở cái chu kỳ viên, nên là cái ông vua Bát Xê Na Đí này nè, ông vào ông thăm vua một ngày 3 lần, ông đi hoài à. Và ở đây chúng ta có một cái câu, một cái chữ Bali đó là Thú Rá Quý Hà Rá. À, Quý Hà Rá là cái nơi ở, à, Thú Rá là cái chỗ ha, à, là nói tới cái hàng xóm của Tăng Ni đó, sát ở bên chùa đó, à, hàng xóm của người tu đó. Và cái ông vua Bát Xê Na Đí nè, ông đến ông thăm Phật nhiều lắm, một ngày 3 lần. Có lúc thì ông đi nhiều, có lúc thì ông đi rất là nhiều người hầu á, có khi thì ông đi rất là ít với người hầu. Và ở đây chúng ta có một cái điều là chúng tôi muốn nói cho quý vị nè. Một người mà giống như chúng ta đó mà muốn về mà gặp Phật á thì chỉ có một cách thôi. Đó là cái gì? Một cái người mà tu tập Bát Quan Thế Giới, đó là cư sĩ nha. Một người mà tu tập Bát Quan Thế Giới, một người mà tu tập Bát Quan Thế Giới hoàn chỉnh nha, ok nha, thì sau khi mất, cái người đó tái sanh về cái cõi trời Đâu Xuất, là cõi trời của, à xin lỗi, cõi trời Đau Lợi. Cõi trời Đau Lợi là nơi chỗ của Đức Trời Đế Thích ở đó. Thì chúng ta sẽ gặp được các bậc thánh hay xuống ở cái chỗ này. Lý do các bậc thánh, các ngài sẽ về ở trên cõi trời Ngũ Tịnh Cư. Trên đó bậc thánh tam quả rất là nhiều à, mà bậc thánh tam quả ở trên đó đó là những cái bậc thánh gọi là uyên thâm à. Rồi lại nữa, các vị này là biết Đức Phật rất là rõ. Nếu chúng ta về trên đó, chúng ta có cái cơ hội chúng ta gặp gỡ các vị đó, chúng ta năn nỉ ý ôi chút là các vị cho chúng ta thấy cái dung nhan, cái diện mạo của Đức Thế Tôn ngay lập tức. Tại vì đối với chúng ta ở dưới này là trải qua 26 thế kỷ là 2600 năm. Nhưng ở trên cái cõi trời thì sao? Mà nhất là cõi trời Đau Lợi, cõi trời Đau Lợi thì sao? Cõi trời của Đức Thế Tôn Đại Thích, một ngày một đêm trên đó bằng nhiêu? Bằng 100 năm ở hạ giới. Thì chạy ra trên trời mới có 26 ngày à thưa quý vị. 26 ngày đêm thôi. Mà các vị thánh ở Ngũ Tịnh Cư á, thì càng lên cao nữa thì bao nhiêu? Là các vị đó là coi như là mới nhắm mắt là mấy vị mở ra, là coi như là ở dưới ta là trải qua là 26 thế kỷ, nhưng mà ở trên trời mới có tiếng đồng hồ hà, chứ không có hơn đâu. Nhiều khi ít hơn nữa à. Bởi vậy nên chúng ta mà tu tập Bát Quan Thế Giới mà ok là chúng ta về trên đó, chúng ta gặp các vị đã xuống chánh pháp đường giảng pháp cho các vị thiên tử nghe, thì chúng ta năn nỉ một chút là ok, chúng ta có cái cơ hội để diện kiến dung nhan của Đức Thế Tôn, không cần phải mò mẫm suy nghĩ nhức đầu nữa nha. Và ở đây nói đến có 3 cái kiểu Bát Quan Thế Giới. Cái thứ nhất, Bát Quan Thế Giới theo cái kiểu ngoại đạo là sao? Có nghĩa là làm sao chúng ta không phạm thì thôi à, mà trong lòng của chúng ta thì trớt quớt à, chúng ta không được nghe phim, nghe nhạc, nhưng mà sao? Chúng ta móc điện thoại ra, chúng ta ngồi chúng ta tám từ ngày này cho tới ngày kia, nói cho hết pin nha, nói cho cạn điện thoại, gọi là ngồi nấu cháo. Thì cái đó coi lại nha, ngồi nấu cháo nguyên đêm thì xong phim à, đó. Cái diện giới thứ hai theo cái kiểu của người chăn bò à, là giữ cho có giữ à, có nghĩa là làm sao cho nó không có phạm à, trong khi đó à, chúng ta không ăn chiều mà chúng ta trù tính trù hoạch, chiều nay chút xíu đi chợ ra mua thịt bò, thịt heo, cá, đậu hũ, dưa leo, cà chua, mắm muối gì đó ha, tương ớt, tương cà, tương nâu, tương đen, khỉ gió gì đó, để ngày mai sầu xào nấu nướng à, thì tôi hỏi mấy mẹ mấy cha vậy chứ à, chiều không ăn uống mà trù hoạch cho ngày mai ăn uống, đã thèm không, có đã đợi ông địa không? Đó là giữ giới theo cái kiểu người châm vòm. Rồi cái giữ giới theo cái kiểu thứ ba là giữ giới theo cái kiểu bậc thánh, là chúng ta trao dồi tam học à, trao dồi tam nghiệp à, tâm nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó. Chúng ta thanh tịnh sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý đó. Thì chính cái kiểu tu này nè à, nó mới giúp chúng ta đi cao đi xa, chúng ta mới về đến đó, chúng ta mới cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với thánh nhân. Tôi nói rồi, chúng ta phải có cái tầm tần số, chúng ta phải có cái như thế nào, chúng ta phải có tâm linh tương ứng à, đồng ứng tương cầu, chúng ta phải có cái tần số với các vị thánh, các vị thiên thần, các vị thiên chư thiên, chứ đâu có phải dễ dàng gì chúng ta gặp được các vị đó đâu. Đâu có phải ai muốn thì gặp đâu à, ngay cả ma quỷ cũng như vậy, chứ không phải là muốn là gặp được mấy cái người đó đâu nghe. Mấy người mà trong lòng á hả quỷ ma thì mới gặp được quỷ ma, còn và phải sống với ma, phải ngủ với ma như vậy thì mới gặp được ma, chứ không phải là muốn gặp là đạp. Còn mà mấy cái người mà muốn gặp được á hả thiên thần á à, giống như trong kinh thánh của Chúa nói là thiên thần là giống như hai cậu bé vậy đó, cánh tót à, ở sau lưng có hai cái đôi cánh như hai con chim bồ câu vậy đó, bay cà bạch đó. À, chúng ta đi ngang qua nhà thờ mà chúng ta thấy hả à, ở trên nhà thờ, cái cổng nhà thờ hay cái cổng của mấy ông cha xứ á, vô cái địa phận của cái chỗ của mấy ông cha xứ á, thì có một cái hàng rào hay một cái cổng, thì trên cái cổng đó đó có một cái cậu bé à, rất là đẹp à, nhỏ xíu à, được gọi là hài đồng đó à, à, thì à, có cái đôi cánh bay, lúc thì cầm cây kiếm à, lúc thì cầm cây giáo, thì mình á, thì mình kêu bằng chư thiên đó, thiên tử, còn đối với Công giáo thì họ nói đó là thiên thần giết quỷ dữ, thiên thần hộ trì nha. Thì chỉ là một cái tên thôi, một cái danh nghĩa chế định thôi, chứ không có cái giống gì hết. Thì chúng ta phải tu như cái cỡ nào, chúng ta phải có cái tần số như thế nào, chúng ta mới bắt gặp à, chúng ta mới có thể mà gọi là tương ứng tương thông được, chứ đâu phải muốn mần là mần đâu. Thì ở đây có nói rằng ông vua Bát Xê Na Đí ông vào thăm Phật một ngày ba lần à, có lúc thì ông đi vào hầu Phật, có nhiều người hầu đi theo, và có đôi lúc ông ta chỉ đi có vài người mà thôi. Và ở trong khi đó, đó trong cái kinh thành đó à, nó ở gần nơi đó, nó để ý ông vua Bát Xê Na Đí, và lên cái lập một cái kế hoạch là nó sẽ ra tay với ổng à, để mà nó bắt ổng à, để mà nó lấy những cái vàng bạc châu báu của người ổng, không là nó cũng đã biết nhiêu tiền rồi, và thậm chí là nó có lên cái ý định là phải chuộc tiền chuộc à. Và may mắn một điều là trong cái đám cướp đó, nó báo tin à, có một người thương ổng à, báo tin cho ổng biết vua mà quý vị ba nốt nhạc thôi là ông cho tróc nã cái đám này, bắt hết. Ông bắt hết, ông xử bằng cách sao? Ông xiên nó y như là xiên que vậy đó. Ông xiên que như vậy đó. Ông vua Bát Xê Na Đí này nè, gặp Phật thì là ông kính, mà gặp quỷ là ông trừ nha. À, chết à, là ông này cũng ghê lắm. Và mặc dù ông là một cái bậc hiền trí à, và một bậc Phật, là một người Phật tử, nhưng mà ai mà đụng tới ngai vàng à, mình cũng vậy thôi chứ không có nói gì ổng nha. Đặt cái trường hợp mình là mình vô người ổng thì mình cũng xử sự y chang thôi à. Có những người họ cho rằng họ là một cái người quân tử à, là một cái người thư sinh nho nhã, nhưng mà đặt vô cái bối cảnh đó, cái hoàn cảnh đó, cái điều kiện đó thì mình tệ hại, mình bệ rạc, mình ham sống sợ chết, mình tiểu nhân còn hơn như vậy nữa nha. Chứ đừng có mình đứng ở ngoài mà mình nhìn vô mình đánh giá người ta rồi mình cho theo cái đủ ý của mình nha. Cái phàm phu của mình nó kỳ cục, kỳ quái, kỳ thú, kỳ dị nó vậy đó. Và cái điều này nè, ông làm như vậy đó, ông xử hơi mạnh là ông xiên các cái người đó lại, y như là ông xiên que vậy đó, y chang như là phô mai que vậy, nó xiên mấy cái thịt lại, xiên nấm lại với nhau, nó nướng vậy đó. Thì ông làm vậy đó, thì ông bị người ta đàm tiếu, nói rằng ông là một cái người Phật tử mà như vậy là rất là ác. Và ông ta làm những cái việc như vậy thì đến tai Đức Thế Tôn, ngài được nghe người khác nói. Và Đức Thế Tôn cũng không muốn hỏi thẳng vì sợ ông rất là quê. Và Đức Thế Tôn ngài hỏi mé mé, hỏi vòng vòng rằng: Đại Vương, khi mà lúc mà ông vào ông thăm Đức Phật đó, thì cái câu số 2 đó, từ cái đoạn số 3 đó, cái đoạn số 3 tới xuống đó là ông đi đến ông thăm Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn hỏi ông, thì ông rất là bận rộn cái việc triều chính triều đình. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết chứ sao không biết, ngài là bậc nhất thiết chủng trí mà, nhìn là biết liền thôi. Và ngài hỏi rằng một người, Đức Thế Tôn ngài nói rằng là: Đại Vương, một người mà đối diện trước một cái chết thì Đại Vương sẽ làm như thế nào? Và ông Vua Vách Xê Na Đí ông trả lời là: trước một cái chết nếu là như vậy thì ông ta sẽ làm các cái công đức để mà ông ta đem theo, ông ta làm cái hành trang, ông ta làm cái tư lương. Và chúng ta biết rằng cái chết là một cái đại họa và không ai tránh khỏi được. Và nó là một cái kết thúc cuối cùng của tất cả chúng sanh, dù nhanh hay chậm, dù lâu hay mau, thì cho dù cách nào, như thế nào rồi, nó cũng sẽ đến với tất cả chúng ta. Ngay cả tôi cũng như vậy, chúng tôi cũng đâu phải quỷ ma gì mà sống dài xuống dài. Và có Đức Thế Tôn ngài nói rằng có bốn cái đề mục gọi là đề mục hộ thân. Dù bất cứ cái hình cảnh nào, bất kỳ cái hành giả nào, bất kỳ cái hoàn cảnh, xin lỗi, hoàn cảnh, điều kiện như thế nào, không cần biết, mà mỗi ngày khi mở mắt dậy thì chúng ta phải nhớ đến, chúng ta phải tu tập. Cho dù mình bất cứ mình đang tu ở nơi nào, tu cái giống gì tôi không cần biết. Đó là cái gì? Bốn cái đề mục hộ thân ở đây là gì? Thứ nhất đó là niệm Phật, thứ hai là niệm sự chết, thứ ba là niệm bất tịnh quán, thứ tư là niệm từ bi nha. Bởi tôi nói có những cái người á, người ta tức khi người ta giảng cái điều hay á thì không có vô nghe, rồi mai mốt đi vô hỏi một cái câu ngớ ngẩn, hỏi một cái câu khùng khùng ba trợn, mất làm mất cái thời gian của mọi người. Thì ở đây là cái giống gì? Niệm Phật, bốn cái đề mục hộ thân ở đây là A Rắc Kha Cá, là đề mục bảo vệ đó. Thì niệm Phật là gì? Niệm Phật là Bút Tha Nút Sa Tí. Chúng ta phải thường xuyên suy niệm rằng từ xưa cho tới vô lượng kiếp, Phật cũng giống như chúng ta, nhưng cho tới một ngày ngài nhận ra mọi thứ ở đời tất cả là khổ, và ngài khởi lên cái lòng đại bi, và ngài suy nghĩ rằng không thể để mình tiếp tục trong cái việc sanh tử như vậy nữa. Đó chính là cái lòng đại trí. Và ngài khởi lên cái lòng đó, chính là ngài làm cái việc đó, thì đó là cái lòng từ. Và chúng ta biết rằng chúng ta sống ở nơi đâu, hàng ngày chúng ta cũng gặp vô số những cái người lành, những cái bậc hiền trí, các bậc trí thức, nhưng ít có ai chịu học hỏi những cái điều hay lẽ phải. Và cũng không ai biết rằng làm thế nào để trở thành một cái người lành, người thiện. Và nghĩ là mình ngày cái vị này nè, và khi mà phát nguyện á, và luôn luôn có một cái lòng khởi ý muốn giúp đỡ mọi người như vậy, thì Bồ Tát đã phát nguyện hơn tu các cái hạnh lành, các công đức nhiều đời nhiều kiếp, và cho tới một ngày ngài gặp được các chư Phật và được xác nhận rằng sau này sẽ trở thành một cái vị chứng quả vị Phật chánh đẳng chánh giác trong ngày vị lai. Và từ đó thì ngài lấy làm hoan nghỉ và có một cái niềm tin bất thối ở trong tâm và từ đó ngài làm những cái việc khó làm, ngài cho những cái thứ khó cho, ngài nhịn những cái thứ khó nhịn và ngài chứng đắc những cái pháp khó chứng đắc. Khi đầy đủ duyên ba la mật thì sao? Thì ngài nhận ra được các cái mọi việc bằng chính cái sự thân chứng của mình, là tự mình chứng ngộ không thầy chỉ dạy và thể nghiệm nhận thấy rõ bốn cái sự thật ở đời. Đó là bốn cái sự thật về tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, để trở thành một bậc tứ sanh từ phụ, thầy của ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và giảng giải hướng dẫn cho mọi người chứng đắc giống như mình với ba pháp thành tựu. Ai ngài cũng thương, cái gì ngài cũng biết và đức lành nào ngài cũng có. Ai ngài cũng thương là nói đến cái gì? Cái bi đức. Cái gì ngài cũng biết là nói đến cái trí đức, và đức lành nào ngài cũng có là nói đến tịnh đức. Ngài luôn luôn có ba cái, ba cái pháp thành tựu, đó là bi đức, trí đức và tịnh đức. Và ngài nhận thấy một điều rằng mọi thứ ở đời đều là khổ, cái sự vắng mặt ở đâu nó cũng chính là khổ. Có mặt tất cả ở đâu nó cũng chỉ là khổ mà thôi. Tùy theo ở nơi nào nó cũng khẽ có cái mặt, cái sự hiện hữu là khổ. Và thích cái gì cũng là đam mê trong cái khổ. Thích hay ghét là những cái thứ đó chúng ta đang đam mê trong đó. Và chúng ta đang âm thầm lén lút tạo thêm cái khổ mới. Và chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta đừng có thích nó nữa. Và cuối cùng là chúng ta làm vắng lặng nó, chính là diệt đế. Và đó là cái đề mục thứ nhất, đó là niệm Phật. Cái thứ hai là niệm sự chết. Niệm sự chết là gì? Marana Sati. Chúng ta biết rằng, chúng tôi nói rồi, chúng ta có ba cái sự chết. Thứ nhất là chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch là gì? Chết sạch là chúng ta không có ỉa cây đá dầm, không có dơ dãi, không bẩn thỉu, không hôi thối. Đó là chết sạch. Chết yên là sao? Không có đau đớn, không có la hét, không có trợn trắng, không có rên rỉ. Và chết tỉnh là gì? Chết không có hôn mê nha, không có chìm sâu trong hôn mê. Bây giờ rất là nhiều người chết trong cái sự hôn mê, vô không có biết gì hết rồi đưa vô trong bệnh viện đó, rồi hả, nó cứ ập cái oxy lên rồi cứ thở ngáp vậy đó, mà người nhà nói trời ơi biết nói chuyện không biết, nói chuyện không nghe, nghe cái con khỉ gì mà nghe, nó chìm vô hôn mê rồi mà nghe cái gì nữa mà nghe. Ôi, nhiều khi tôi nói cũng phải cho mấy nhiều người đó. Chán, cái gì cũng biết hết trơn, mà chỉ có cái biết điều cũng biết, cái gì cũng lanh hết, khổ đời. Và chúng ta biết rằng, luôn nhớ rằng dù sang, nghèo, hèn, vinh nhục, dù có những cái mối quan hệ như thế nào, có những cái địa vị như thế nào, có những cái vị trí như thế nào ở trong xã hội, dù là chính trị gia, vua, thủ tướng, tổng thống, bất kỳ ai, cho tới tăng thống, cho tới đức giáo hoàng, bất kỳ ai thì sao? Rồi có lúc chúng ta cũng về nằm dưới cái lòng đất, mà nói theo cái người Việt gọi là sao? Lá rụng thì phải về cội. Ai cũng như nhau, cuối đời rồi cũng phải về với lòng đất, phải nằm vào trong, vào đất mẹ. Rồi cho dù có đẹp đẽ, có cỡ nào, hoa khôi, hoa hậu, giống khỉ, giống gì đó, rồi sao? Rồi cũng nằm ở trong sáu tấm, tùy theo các điều kiện của mỗi người mà nằm ở trong cái sáu tấm đó đẹp hay là sáu tấm đó xấu, sáu tấm đó nặng hay sáu tấm đó nhẹ. Đối với những người có điều kiện thì nằm ở trong cái sáu tấm nó bằng gỗ trắc, bằng gỗ lim, bằng gỗ tốt, thì khiêng đi nó nặng. Mà nói cái vụ này nữa mới nhớ, Mấy cái người mà ăn cho mập cái thay nha, mà nằm trong sáu tấm là mai mốt người ta khiêng thấy mụ nội nha, chứ không phải thường. Ăn cho mập cái thay, cán cho tràn bản họng chứ cái bụng nó ốc nóc tràn ban à. Rồi sao? Rồi nằm xuống, rồi chui vô trong cái sáu tấm đó. Rồi nằm ở trong trỏng á, rồi ba bốn bữa nó sình, nó thúi lên nha, nó trương lên. Bởi vậy nên á, hồi xưa chúng ta mấy người chết á mà nằm trong cái hòm, hồi xưa người ta trét bằng dầu gì ba cái dầu chai mà để đi ghe đó, nên cho nó đừng có rỉ mấy cái nước ra. Mà ngày xưa cũng đâu có cái vụ mà liệm ngửi trong cái bao ni lông đâu à, chỉ có bỏ trà rồi bỏ trấu, bỏ cái gì mà cưa vô. Mà thời nay mà bỏ cái đó, tôi nói để ba bữa nó nóng cái thời tiết như vậy nè, ăn uống quá chất vô, chắc ba bữa chắc nó nứt cái hòm ra, nó là một cái bốc, trời đất ơi, chắc nó nổ tanh banh tách bách, chắc chết quá. Tôi nói thiệt, nó thối cho thiếu điều mà kêu bọn vệ sinh môi trường nó tới mới xử lý nổi thôi, chứ không thể nào mà xử lý nổi. Tôi nói thiệt như vậy đó. Nói chắc chúng sanh nó chửi, nó rủa tôi, mà thôi tôi cũng phải nói. Bởi vậy nên sao mới sử dụng bằng cái bọc ni lông à, mà ở nhất ở trong cái vùng tôi là tôi thấy tới hai cái bọc ni lông nha, trùm từ ở dưới đầu xuống dưới đít dưới chân cột nó lợi, xong rồi trùm từ ở dưới chân lên đầu cột nó lợi nữa à. Bây giờ để ba bốn ngày mà với cái thời tiết này nó nóng như vậy nè, cái sự phân hủy virus mà ba cái vi khuẩn kỵ khí nó vô trong đó bắt đầu nó nở ra, ba bữa bốn bữa nó nở, nó chảy mũ, chảy máu, chảy nước vàng. Ba cái sự mà phân hủy protein đó, mình ăn nào là thịt bò, thịt heo, thịt trâu, thịt ngựa, thịt giống khỉ, giống gì mình cũng cá, mình giọng mình thồn vô hết trơn á, cái gì mà ngon bổ là mình cũng nuốt vô hết á, khỏi biết sạch dơ gì cũng nuốt vô, thì lấy gì nó không chảy ra mà nó nặng thí mụ nội. Mấy người mập mập đó bỏ vô trong chỗ mà khiên lòi con mắt nha, khiên đi không nổi luôn á, chứ không phải thường. Rồi đó. Rồi sao đó là chúng ta nói về cái bậc phàm phu. Còn đối với Đức Thế Tôn, ngay cả một cái bậc vĩ đại như Đức Thế Tôn, phước như biển, đức như núi, mà rồi sao? Núi mà cỡ như vậy thì mà lập sơn nha, đỉnh Everest đó, chứ không phải thường đâu. Thì sao? Rồi cuối cùng Ngài cũng về Kusinara, sống 80 tuổi, hết tuổi thọ, Ngài cũng nằm ở nơi đó. Thì huống hồ gì chúng ta, chúng ta đó luôn là ỷ mình còn sống lâu. Bởi vì chúng tôi nói hôm qua đó, chúng ta sao thấy nó rất là bình thường, từ cái thấy cái bình thường đó chúng ta đẩy nó xuống cái tầm thường, từ cái tầm thường đó đó chúng ta không thèm coi nó là cái giống khỉ giống ôn gì hết. Chính vì vậy mà chúng sanh nó chết biết nhiêu, nó chết anh chết em chết vợ chết chồng chết cha chết mẹ vậy đó mà chúng ta không sợ à. Đối với những người mà họ có cái tu tập, có cái hàm dưỡng, chỉ cần nghe tới chết là họ run rồi nha, họ run rồi. Còn mình thì sao? Tới cái nhe răng ra cười khì khì mà dữ lắm á. Tôi thấy có ở trong miền Bắc, ngoài miền Bắc thì tôi không biết sao, chứ ở trong miền Nam tôi nha, có những cái người chết xong thì sao, nhậu nhẹt ca hát linh đình như đám ma à, như đám cưới lộn, không phải đám ma. Ngày xưa người ta nói ăn cơm Tàu lấy vợ Nhật ở nhà Tây, bây giờ thêm một câu nữa đó là gì, đám ma Việt Nam. Trời ơi, đám ma trong này nó vui dữ lắm, tôi nói thiệt, nó vui dữ thần luôn nha. Trời đất ơi, nó ăn uống tụi nó còn hơn đám cưới nữa mà à, rồi còn tối nó còn ca hát nữa mà, trời ơi, đánh bài nữa, trời ơi, dữ thần lắm nha. Thì chính vì chúng ta ỷ chúng ta là một cái người sống lâu, nên chúng ta còn có cái sự toan tính, còn cái sự sắp đặt, còn cái sự hoạch định này nọ, nên chúng ta rất là thờ ơ à. Nhưng một người mà suy nghĩ về có chết thì sẽ có một cái kiểu sống rất là minh triết, rất là thông minh và rất là thiết thực. Lúc còn trẻ thì chúng ta chạy theo những cái thứ mình thích, còn bây giờ thì sao? Bây giờ đâu cần gì nữa, chỉ thấy cái gì mà nó cần mà thôi. Đâu có còn gì nữa, chỉ cần cái gì mà nó đơn giản là được, không cần cầu kỳ nữa à. Ngày xưa còn e ngại cái này e ngại cái kia, nhưng mà bây giờ rất là nhẹ tinh, không còn bị bận tâm bận trí những cái việc đó. Ngày xưa mà còn sống đó là phải nghĩ đến là phải đi thăm người này, phải đi thăm người kia, phải sợ người này nói, người sợ người kia. Còn bây giờ thì sao? Như chuông nó treo mình chỉ, nên là không cần phải để ý sợ mất lòng cái người này, mất lòng người kia. Sắp Tết tới nơi rồi mà sợ cái giống khỉ gì nữa mà sợ. Nên chính vì cái mà ngày xưa chúng ta chạy đuổi theo cái sự thích đó, chúng ta mất thời gian, chúng ta tốn tiền bạc, chúng ta mất sức khỏe. Còn bây giờ chúng ta sống theo cái cần, nó khỏe ru ru ru nha. Nhờ như vậy mà chúng ta có cái sự an lạc. Nhờ như vậy mà chúng ta có cái nhiều cái điều kiện, nhiều cái thời gian để chúng ta sống lành, sống đẹp. Và ở đây còn nói tới một cái điều nữa nè. Một cái người mà sống cái đời sống mà niệm cái sự chết, mà quán tưởng cái sự chết nó như vậy đó, thì lúc đầu á chúng ta sống bất thiện. Nhưng mà khi mà suy quán suy tưởng đó là lâu ngày lâu năm đó, tự nhiên cái bắt đầu mình giảm dần, mình không còn sống trong bất thiện nữa, mà chúng ta chuyển qua chúng ta sống thiện. Và khi mà chúng ta sống bất thiện thì chúng ta mới có cái sự cắn rứt rây rứt hối hận với lương tâm. Nhưng mà khi chúng ta sống thiện thì sao? Thì chúng ta không còn cái sự cắn rứt nữa, và chúng ta giúp được rất là nhiều người. Rất là nhiều. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái niệm đề mục, niệm cái sự chết. Vì khi một người ra đi đó, sắp sắp ra đi rồi đó, người ta không còn nghĩ ngợi gì những cái điều gì nhiều hết. Vì một người mà đối diện trước cái chết đó, họ sẽ có một cái nhìn thấu đáo hơn. Và họ có những cái kiểu suy nghĩ thấu đáo hơn mà từ hồi đó giờ một cái kẻ tào lao không bao giờ có được những cái thứ đó. Rồi đó là cái đề mục niệm sự chết. Và cái đề mục thứ ba ở đây là đề mục niệm bất tịnh quán, là Asupasanya. Trời đất ơi, 9 giờ rồi hả? Thôi ráng làm cho xong hai đề mục nữa đi rồi nghỉ. Tại vì niệm tới 4 đề mục lần mà giờ tôi mới nói được tới 2 nên chúng ta làm cho xong. Bất tịnh quán ở đây là gì? Asupasanya. Asupasanya. Cái bản thân của chúng ta đó, lúc đói á, thì chúng ta là một cái túi rác. Mà muốn cho hết đói thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải ăn những cái thức ăn. Chúng ta thử coi cái bao tử mình, cái thay của mình nó có giống cái đống rác không nha, cái túi rác không nha. Chúng ta mới vừa ăn tô bánh canh đó, cái chúng được cái tô quốc một ly gì, một ly nước mía vô, đổ vô ở trong trọng. Cái có người thì ăn hủ tiếu xong uống cà phê, xong rồi ăn cái này ăn cái kia, ăn tùm lum, ăn đủ thứ, ăn tá lãm bình hụt dịch hết, rồi uống thuốc rồi tùm lum hết. Như vậy thì có phải giống như chúng ta giống như phải là cái xô mà cái xô gì ta, của mấy người mà họ đổ nước đồ ăn tạp vô đó, cái đồ tùm bậy bạ trộn vô đó, có phải cái thay của mình nó giống cái giống vậy không? Chúng ta suy nghĩ thử coi, chúng ta để ý thử coi phải không? Chúng ta uống một ly nước ngọt xong cái chúng ta quất cơm cái giống như tôi ăn xong á, hay dĩa trái cây nữa, coi như là như vậy thì chúng ta ăn bà lằng sắn cấu, có phải giống như ăn heo ăn không? Phải không? Suy nghĩ kỹ lại coi, để ý kỹ lại giùm tôi cái coi. Mặc dù đó là những cái thức ăn gọi là bổ dưỡng thượng hạng gì đó tôi cũng cần biết, mắc tiền rẻ tiền gì đó tôi cũng cần biết, mà quý vị nhét quý vị thồn vô cái họng của quý vị nhé, vô cái bao tử quý vị, có phải giống như cái túi rác không? Giống cái đống rác không? Có giống như là cái đồ mà nấu cho heo ăn không? Mà kỹ coi kỹ thử coi. Đó là chúng ta nói cái gọn nha. Còn bây giờ mà nấu cho nó rộng ra cái gì nè. Chúng ta gồm có 32 thân thể trực: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, nước miếng, mỡ đặc, mồ hôi, mỡ da, nước tiểu, nước phẩn, nước đái, nấu tùm lum hết trơn. Cái gì trong người quý thiện, quý vị chia rẽ giùm tôi coi. Đó là chúng ta nói về chúng ta còn sống. Còn mà nói tới cái chết thì sao? Bây giờ tự nhiên cái tôi moi lên cái này nè. Bởi vậy nên tôi nói rồi, kinh này nó liên quan tới kinh kia, tham nó liên quan tới sân, pháp môn này nó liên quan tới pháp môn kia, bởi vì học kinh này phải nhớ đến kim kia, phải có cái sự liên kết liên hệ một cách chặt chẽ như vậy. Dùm tôi một cái nha. Ăn cho nhiều vô thì sao? Bây giờ nó bắt đầu có cái sự phân hủy nè. Lúc chúng ta còn sống, lúc ta còn khỏe mạnh á, thì chúng ta tận tình chăm sóc cho bản thân này. Đi ra ngoài á, đối với mấy cái bà á, thì lúc nào cũng trét trét trét tô tô tô. Trước khi đi ra ngoài thì sao? Dậm dậm dậm đánh chậm chậm chậm chậm, xong rồi lấy cái cây quẹt quẹt vô môi, cái đứng ở trước cái gương cái xây bên trái xây bên phải một cái, coi thứ coi cho đẹp. Cái xong rồi sao nữa? Lụm mấy cái đầm cái váy gì đó trướng nó vô, xong rồi đi mở cái tủ ra lấy cái bóp đầm, có bóp nào đẹp, bóp nào xấu, bữa nay đi thứ hai thứ ba thứ tư là xài bóp nào, xong lụm một cái chai Chanel Coco hay là Dior hay giống gì đó xịt xịt xịt xịt lên rồi đi ra. Đó là chúng ta càng ngày chúng ta bổ dưỡng. Còn mấy cái ông mà còn trẻ, mấy ông chơi chơi thì sao? Đi đâu thì coi như là quần áo là bóng lướng, tóc tai câu như thì đỏ đỏ xanh xanh tím tím, trét cái giống gì trên trển mà nó dơ muốn chết nha. Đó là chúng ta còn nói chúng ta sửa soạn cái thay của chúng ta đó. Chúng ta có nhiều cái lợi ích trong cái sự quán tưởng, cái sự bất tịnh lắm quý vị. Vì chúng ta ham danh, ham lợi, ham tình, ham tiền, chúng ta ham cái sự tiếng tăm quyền lực. Vì mình xem trọng, xem nặng cái tấm thân này, nên chúng ta coi nặng cái sự hiện hữu này, nên nó mới có nhiều cái cớ sự, nên nó nảy sinh ra rất là nhiều việc. Khi mà chúng ta thường xuyên mà chúng ta quán tưởng liên tục như vậy á, thì dần dần chúng ta coi nhẹ cái tâm thân này. Chúng ta coi nhẹ cái tâm thân này giống như chúng ta là một cái người mà đang chăm sóc vết thương, cho mau lành, chứ không còn ham thích gì cái thân cái thay của chúng ta nữa. Một cái người mà đắm chìm lúc nào cũng đẹp không, xăm soi kỹ coi, lúc nào cũng két cái giống gì trên người cho một đống ở trên trển, nó mệt muốn chết nha. Trét đi rồi chiều đi tắm thì thấy mụn nổi chứ được cái giống gì. Rồi sao? Rồi cái thân này thì khó được, mà chánh pháp thì khó nghe, mà không có dựa vô đó để mà tu tập, không có dựa vô đó để mà làm phước, không có dựa vô đó để mà tạo các công đức để rồi sao? Có những cái người cột, giống như hôm qua tôi nói, có những người cầu ẩn của chiêu có rất là nhiều tiền, có rất là nhiều điều kiện, để học thì không học, tối ngày đi chơi, mà đi chơi riết nó nhàm thưa quý vị. Rồi làm sao kiếm một cái cảm giác mạnh một chút, làm gì, mua xe, đua xe, nó có một cái chút cảm giác mạnh, rồi sao nó nữa, đua xe không, nó chưa có phê, phải đi cắn thuốc chích hút vô đó, gọi là bắt đầu mở nhạc vô, rồi bắt đầu nó mới có cái sự, nó gọi là ở trên cái mạng Facebook bây giờ, mạng xã hội nó gọi là bê thuốc đó, nó mới gọi là sập sình mới ảo tưởng ảo vọng, nó mới phê chứ bình thường nó đâu có phê nha. Rồi sao dính vô cái đó là sao? Kết thúc cái cuộc đời của mình. Thay vì mình tận dụng hết cái cơ hội, gia cảnh gia thế của mình, làm các cái công đức, không cần phải vô chùa đâu, đến những cái cơ sở từ thiện, những cái trẻ mồ côi, trại mồ côi, chúng ta cống hiến cái công sức của mình, vận động bà con dòng họ mình, những cái người mà có điều kiện có gia thế thì sao, tạo những cái công đức công thiện đi, nó đem lại rất là nhiều lợi ích. Còn không sao, bây giờ chúng ta đi đốt cái cuộc đời của chúng ta bằng chính cái công cụ của chúng ta, thế là chúng ta chết trên cái vũng lầy của chúng ta đã tạo ra nha. Mà trong khi đó thì sao? Trong khi đó thì Phật pháp thì khó gặp, thân này thì khó được. Chúng ta sinh ra chúng ta có người, họ đâu có muốn mà lục căn họ bị khuyết hãm là mắt tai mũi lưỡi đâu. Có đâu thật người họ đâu có muốn mình bị bại não, bị bại sủi mà sinh ra thì họ phải chịu như vậy. Rồi có những người gặp Phật mà không chịu tu tập. Có những người chúng ta biết rằng sinh ra thì ở những cái xứ biên địa, làm sao mà biết tới Phật pháp. Có những người sinh ra gặp Phật cái thời Phật xuất hiện, nhưng mà sao, ở cõi khổ bốn đường khổ, súc sanh địa ngục a tương la, và bằng sanh, những đó. Rồi Khi Phật xuất hiện thì chúng ta làm ở, chúng ta sanh ở những cõi trời phạm thiên, sống 84 triệu kiếp trái đất. Thì làm sao Phật người ta sống nhiều, có 80 tuổi như Phật mình đó. Phật tùy theo cái độ tuổi của vị Phật, nhưng mà đối với Phật Thích Ca của mình thì sống có 80 tuổi, mà trong khi mình sống 84 triệu kiếp trái đất thì chết cha tu chưa. Rồi sao nữa? Rồi khi mà Phật xuất hiện thì chúng ta sanh làm người ác tà kiến, gặp Phật thì trơ trơ đưa hai con mắt ớt lên dòm, thậm chí còn giống như ông Bề Đạt Ba Đạt Đa ha, thuê cung thủ mà nhằm đâu mình làm những cái cung thủ tiễn thủ đó đi làm ám sát Đức Thế Tôn nữa thì chỉ có chết mà thôi nha. Rồi sao chúng ta sanh vào những cái chỗ mà trời ơi đất hời. Bởi vậy sanh làm người đã khó, không để dễ mà được sống lâu, và không có đơn giản là một người không có bệnh tật tùm lum, mà như chúng ta bây giờ chúng ta thấy đó, nội cái sự không khí hít thở không nó đã ô nhiễm rồi, ăn uống ô nhiễm, sinh hoạt không hợp lý, thế là đời sống tâm lý của chúng ta, thân nó bệnh rồi, bây giờ tâm nó bệnh luôn, đời sống tâm lý của chúng ta bắt đầu nó lo âu, nó buồn khổ, nó đủ thứ nó đổ ra, mà bao nhiêu lần mới gọi là mình, tôi nhớ không lầm, tôi nhớ mấy bà cô, mấy bà má, tôi bà nói cái gì ta, trăm dâu đổ đầu tằm, đó, bắt đầu bao nhiêu nó cũng đổ về một mối mà thôi, bao nhiêu cái khổ nó cứ đè lên cái thân này, cái thay mấy chục ký này, khổ thân, khổ tâm, khổ đủ thứ khổ, nha, nó quần tan nát, tơi tả, te tua tàn tạ, rồi bao nhiêu, các cái điều kiện thiên nhiên nó tác động lên các yếu tố thực phẩm như nước uống, rồi rau trái thực phẩm của chúng ta hàng ngày, rồi cá thịt động thực vật, nó chứa những cái mềm mầm bệnh, những cái yếu tố, những cái nguy cơ nó gây hại cho cơ thể của chúng ta. Cho nên khi mình ăn những cái thực phẩm đó vào thời kỳ này thì sức khỏe chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều, và kéo theo cái tuổi thọ của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Mà khi ngoại hình dung sắc của chúng ta đó mà tính trên toàn thế giới này bao nhiêu triệu dân, bao nhiêu tỷ dân, mà tìm được một người có thân tướng hoàn hảo, có ngoại diện đẹp thì vô cùng khó khăn, tìm được một người như vậy thì không phải có. Rồi chúng ta chưa nói đến cái sự đẹp, rồi sự xấu, rồi sự giàu, rồi sự giỏi của chúng ta đó, có được chưa chắc là vui. Và ai cũng có những cái mối ưu tư, lo lắng, trăn trở, trằn trọc trong đời, chẳng qua là họ không chịu nói, không tiện nói với nhau mà thôi. Đó là những cái người mà chưa biết đạo đó nha. Còn khi mà chúng ta biết đạo rồi thì chúng ta thấy mọi cái thứ đó chúng tôi vừa kể, đó là cái sự phù du ảo vọng như là khối xương, nó như là mây mờ. Nhưng ở đời mà được cái người khác mà biết tới cái dạng tích cực như vậy nè thì không phải dễ. Để mà một cái người mà họ gập đầu, họ xích xoa, họ ca tụng, họ thương, họ quý, họ tán thưởng, họ coi đó là một cái gương sáng để chúng ta noi theo thì không phải là dễ nha. Để mà trở thành một cái kẻ thiếu hiểu biết, một cái kẻ tiêu cực, để cho họ bịt mũi, để họ lắc đầu, để cho họ buồn nôn, thì cái hiểu biết đó, cái thứ đó là chỉ có chọc đất chọc chỗ mà thôi nha. Chứ không phải thường. Và chúng ta biết rằng chúng ta làm như thế nào để chúng ta được nó thơm, là danh thơm tiếng tốt, và chúng ta sống như thế nào, làm như thế nào để mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh để chúng ta thúi thì nó rất là nhiều. Vì chúng ta biết cái khuynh hướng tâm lý của con người của chúng ta, nó ẩn sâu, nó ẩn giật, nó tiềm tàng ở trong đó, nó tồi dữ lắm. Chứ chúng ta đừng có tưởng nha, chúng ta đừng có tưởng. Mà còn có một cái điều này nữa nè, nó khổ đời vậy nè, khi mà mình làm tốt á, mình giúp đỡ bao nhiêu người, mình dạy dỗ bao nhiêu người thì họ họ làm như mình là cái bổn phận, mình phải trách nhiệm đối với họ vậy đó. Mình phải phục vụ cho họ, nhưng mà tới khi mình làm bao nhiêu cái công việc đó là họ, nhưng họ không thèm để ý. Mà hễ mà mình nói, mình chửi, mình la, mình mắng nó một câu hai câu, bắt đầu hả nó bực bội, nó tức tối, nó đem nó truyền, nó tụng ha, nó nói xấu ngàn đời, nó nói xấu tới 18 đời tổ tông, chết 18 kiếp mà cũng moi, nó móc lên, nó kêu cô bé, nó móc lên cho bằng được nha, chứ không phải thường. Bởi vậy đó, chúng ta sau cái kiếp sống này mà chúng ta chết rồi đó, chúng ta sanh thiên đó, nó không phải dễ. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn này nói sau cái kiếp sống này, các cái chúng sanh mà nó sanh lên nhân loại, mà nó sanh lên làm cái cõi người, cái cõi trời thì rất là khó, khó vô cùng. Nó như cái con bò vậy đó, nó chỉ lên làm người, làm trời thì chỉ có hai cái sừng thôi. Còn mà ngược lại chúng sanh xuống như bốn đường ác đạo, bốn đường khổ nó nhiều như lông bò. Chính vì như vậy nó không phải dễ, không phải dễ. Một người không phải muốn là được, không phải là cái cứ là có chuyện gì là cầu xin văn vái là được, mà chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tu tập tạo các cái công đức công hạnh, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Rồi còn một cái chỗ này nữa nè, rồi còn một cái điểm này nữa nè, quý vị chờ tôi trong giây lát. Đây là chúng tôi nói một lô một lót ra cho những người mà nói đến những người chết đó nghe. Rồi sao? Rồi trước sau gì chúng ta sống như thế nào, rồi chúng ta sẽ xong. Chúng ta cũng ra cái chỗ nghĩa địa, cái bãi nghĩa địa, ra cái chỗ bãi tha ma. Mà cái chỗ nghĩa địa là cái gì? Nghĩa địa là cái chỗ nguy hại, là cái chỗ liền sát, là cái chỗ dục bỏ. Mà hồi bữa chúng tôi đọc ở trên một cái tờ báo nói về cái xứ Tây Tạng, nó có nhiều cái chỗ mà xử lý cái xác chết của chúng ta nha. Có người thì thủy tán, có người thì địa tán, có người thì điểu tán, rồi u cái gì đó lung tung tán hết trơn á. Nhiều lắm, không biết tôi nhớ tôi đọc ở đâu mà tôi quăng nó đâu mất tiêu rồi. Bởi vậy nên chúng ta biết không, chúng ta biết rằng cái nghĩa địa là một cái chỗ liệm xác, nó rất là hôi, nó rất là thối, nó rất là dơ và nó rất là đáng sợ. Và nơi đó là có những cái loài khuất mặt nó ở nơi đó, và nó cũng là một cái nơi đáng buồn cho những cái người khác, hay được gọi là một cái thành phố buồn nha. Và Đức Thế Tôn này nói rằng một người mà tam nghiệp bất thiện thì y chang như một cái nghĩa trang, vì nơi đó nó là một cái không gian u ám rất là đáng ngại, nó rất là đáng chán và nó rất là đáng buồn, chứ không phải mà tự nhiên Đức Thế Tôn lại nói như vậy. Một người mà có cái tam nghiệp bất thiện sẽ đem lại cho người khác có một cái mùi hôi, mùi thối gì đó thì tôi không biết. Đó là những cái mùi tâm lý, vì ở gần những cái người đó mình sẽ có một cái tâm lý như là ở gần một cái xác chết. Nó có mùi, nó hôi hôi, nó kỳ kỳ gì đó, nó rất là phiền. Và chúng ta phiền nhiều thứ, như là chúng ta sợ ích kỷ, sợ nhiều chuyện, sợ ác độc, sợ tâm hiểm, sợ nóng nảy, sợ tham lam, sợ xấu hổ. Và họ luôn luôn có bốc một cái mùi nó rất là khó ngửi, và cái sự khó ngửi đó nó rất lan tỏa. Cái sự khó chịu, cái mùi của họ đó nó lan tỏa rất là nhanh, và chúng ta chịu không có nổi. Thì nó giống như một cái chỗ để mà liệm xác. Bởi vậy nên chúng ta phải quán tưởng cái thân của chúng ta đó, quán tưởng bất tịnh nó luôn như vậy. Chúng ta mà sống trong bất thiện là chúng ta y chang như là một cái chỗ liệm xác, là cái lò đốt xác nha. Chứ mình đừng có tưởng mình hay ho hơn người khác, mình tưởng là mình có nhan sắc nha. Tôi mới đi thẩm mỹ khơ thị về nha, tôi mới gọt cầm, tôi cắt mi, tôi cắt mắt ha, tôi sửa mặt, tôi độn cầm, tôi làm đủ trò. Đừng có mong, đừng có tào lao nha. Còn lại mấy ông cứu nội, mấy bà cứu nội nha. Đó, Đức Phật này nói đó, mình sống mà tâm nghiệp bất thiện này, như cơ thể mình nó một cái mùi gì đó nó thum thủm, nó như là một cái xác chết mà chưa chôn, chưa phân hủy, nó rất là khó chịu. Và bản thân của một người sống trong tâm nghiệp bất thiện đã là một cái họa cho những người sống chung. Vì sao? Vì ở chung với những cái người có cái tâm bất thiện, có cái có cái tâm niệm bất thiện thì luôn luôn có một cái tâm trạng rất là bất an. Và Đức Phật ngày dạy chúng ta là đừng bao giờ sống như là một cái chỗ liệm xác và làm cho người khác phải bất an như vậy, và phải luôn luôn sợ hãi, phải đối diện khi ở gần những cái người đó, thì chúng ta thấy rằng như một cái cõi u ám, một bầu trời u ám, cả một cái cõi đất buồn của một cái nơi nghĩa trang. Mà đất nghĩa trang là chúng ta biết rồi, không có làm ăn gì được hết nha. Và tùy vào đất nước, văn hóa tập tục của đất nước đó mà họ có cái kiểu an táng khác nhau. Như là sao? Bây giờ tôi muốn thấy nè. Thủy táng, lâm táng, quả táng, mai táng, điểu táng, không táng, và cuối cùng là sao? Chất một đống. Không táng là chất một đống đó. Thủy táng là chúng ta biết rồi, chúng ta thả nước. Lâm táng là đem vô rừng, quả táng là đốt ha. Mai táng là cái giống gì vậy? Mai táng là quấn, bó xác. Bó xác lại. Điệu táng là chặt ra cho mấy con kênh nó xé. Không táng là chất lại một đống để cho nó từ từ nó phân hủy, nó mục ra. Quyền táng nữa. Quyền táng, chúng ta coi những cái bộ phim kiếm hiệp đó, ở những cái bộ tộc của những cái người dân tộc đó, họ chết xong cái họ bỏ vô một cái hòm, có họ treo trên những cái cây, họ treo trên những cái vách đá. Rồi còn chỗ này nữa, còn mộc táng nữa nha quý vị, là một cái cây cổ thụ thiệt là to, họ khoét ở chính giữa đó, họ nhét mình vô trong trống như nhét cơm lam vậy đó. Đó là cái sự bất tịnh. Đó, bởi vậy nên làm ơn nhớ giùm nha. Bà Phương ngày mai bà đánh bài mệt nghỉ, bà đánh mê luôn. Rồi cuối cùng là cái giống gì? Cuối cùng là metta, là tâm từ. Làm ơn nhớ giùm nha. Tôi nói banh họng tôi mà công xương sống, cống xương sườn tôi nói mà mấy người ở đây đi ngủ hết trơn thì chết cha tôi. Metta là cái gì? Là nói đến cái tứ vô lượng tâm, hay là đề mục phạm trú. Mà tứ vô lượng tâm là ở đây là gì? Là những cái vô sân tâm sở, vô tham tâm sở. Tại vì khi chúng ta tu tứ vô lượng tâm này là nói đến người không có sân, không có tham và không có si. Đó, một người mà có cái sự tu tập như vậy đó, có cái lòng từ như vậy đó, thì sao? Là mong cho người khác luôn luôn được cái điều lành, và tạo nhân lành và hưởng được quả lành, và mong cho người khác được cái điều tốt đẹp về tinh thần, mong cho họ tu hành, biết tu tập, biết sống thiện, là một cái người đáng mến, đáng kính và một người đáng thương. Luôn luôn phải làm như vậy. Một người có cách sự tu tập tâm từ đó là luôn luôn mở mắt ra là nguyện là mong một ngày nay tôi không có não hại đến bất kỳ ai, không những người mà vật, đồ vật, bàn sanh nữa, chứ không phải chỉ người thôi nha. Không có ý não hại, không có gây tổn hại tới người và vật. Và một cái người tu tập tâm từ là mong cho họ luôn luôn có cái sức khỏe tráng kiện, và luôn luôn đừng có để cho họ rơi vào cái cảnh tù túng nghèo nàn. Thì một người tu tập tâm từ đó phải rải tâm từ đến 10 hướng, đó là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Tây, Bắc, Tây, Nam, Đông, Bắc, hướng trên và hướng dưới. Như vậy là 10 hướng. Và 7 cái hạng người là người nữ, người nam, bậc thánh, phàm nhân, chư thiên, nhân loại, ngạ quỷ, Atula. và có bốn cái lời nguyện, đó là nguyện cho tất cả chúng sanh không có oan trái lẫn nhau. Và cái lời nguyện thứ hai là nguyện cho chúng sanh đừng có khổ thân. Và cái lời nguyện thứ ba là nguyện cho chúng sanh đừng có khổ tâm, đừng có phiền não, đừng có sầu não. Và nguyện giữ gìn cho thân tâm luôn luôn được cái sự an lạc. Chúng sanh mà làm được tất cả những cái điều trên thì rất là tuyệt vời. Chúng sanh á, mọi người á, bị khổ đó, bị phiền não là do đâu? Do bị sự mất mát, về sự mất mát thiệt hại về thân quyến, cha mẹ, anh chị, dòng họ, nội ngoại. Cái sự thứ hai đó là mất mát thiệt hại về tài sản. Và thứ ba là mắc các cái bệnh nan y và gặp những cái tai nạn. Và cái thứ tư là do cái tà kiến thấy sai chấp lầm. Rồi còn một cái, đó là bốn cái điều quan trọng. Nhưng cái điều thứ năm này nè là do cái gì? Do cái sự cà chớn của mình. Do cái sự cà chớn của mình nên mình sống mà mình chỉ biết cho bản thân mình, đó là do cái sự tà kiến thấy sai chấp lầm nè. Nên là mình sống theo cái cà chớn của mình á, thay vì mà mình sống mình để ý mọi người một chút, mình ở gần những người đó như vậy mình không nên làm như vậy, làm như vậy cũng phiền, ai cũng lớn, ai cũng già, ai cũng có cái đầu hết mà, tại sao phải khiến cho người khác phải nói phải phiền như vậy? Do chúng ta không có nghĩ như vậy nên là chúng ta luôn luôn gây những cái phiền hà, phiền tối, phiền lụy cho những người khác. Bởi vậy mới có sự phiền não mà nó khổ lắm nha, phiền não nó đi ra. Bởi vậy nên tôi mệt lắm, tôi nói ngay danh sách này mà nó gặp danh sách kia nó cọ quẹt là bắt đầu có chuyện. Danh sách này mà nói cái danh sách kia nó không hài lòng là có chuyện. Nó mệt dữ lắm. Bởi vậy Đức Phật á, ngài nói rằng một cái người mà tu tập bốn cái đề mục này nè, là đề mục niệm Phật, niệm chết, niệm bất tịnh và niệm từ bi này nè, nó là bốn cái đề mục bảo hộ, hộ trì cho bất kỳ ai tu bất kỳ chỗ nào, tu ở đâu, trên núi, trên đình, trên miễu, trên nhà, giữa chợ, giữa phố, đi đường gì, luôn luôn phải như vậy. Phải trang bị cho mình bốn cái đề mục này là A-rắc-kha-cá. Rồi đó là cái bài giảng hôm nay. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người. Tôi nói tôi muốn thục lưỡi luôn, tôi thiệt với mấy bà, mấy anh vậy đó.